Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 846 Quang Minh dưới 19. Chương 846 Quang Minh dưới 19. Nơi xa không trung đã có mông lung ánh sáng vựng nhiễm ra xinh đẹp. Viền vàng, phảng phất giây tiếp theo Thái Dương liền sẽ lập tức dâng lên, chiếu rọi khắp đại địa. Hạ Tịch Oa ở Diệp Không Thanh trong lòng ngực. Hơi hơi quay đầu đi là có thể đủ nhìn đến Diệp Không Thanh phía sau cặp kia thật lớn cánh. Trong suốt mang theo tế lóe. Ở màu xanh xám dưới bầu trời có loại mộng ảo mỹ lệ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh góc. Cạnh rõ ràng cằm. Cảm giác chính mình tim đập không chịu khống chế mà nhanh vài phần. Nàng A Thanh chính là đẹp. Chăm xem không nề. Tâm động không thôi. Diệp Không Thanh thực mau mang theo Hạ Tịch tiến vào cách vách tiểu khu. Nơi này là một chỗ xa hoa chung cư. An bảo hệ thống làm cũng thực hảo. Chỉ là cùng bình thường nơi ở hộ hình cách cục không quá giống nhau. Nơi này phòng bếp đều là mở ra thức. Hơn nữa không thông ga. Chỉ có bếp điện từ. Bất quá thông không thông ga đối Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh mà nói ảnh hưởng không lớn. Dù sao lại không cần phó điện phí. Dùng bếp điện từ nấu cơm nhiều nhất chính là vị kém như vậy điểm. Hai người vẫn là tuyển cái có sân. Phơi tầng cao nhất trụ hạ, chung cư một đống lâu có 15 tầng. Nhưng lâu đống số lượng so với phía trước cái kia tiểu khu muốn thiếu một ít. Tổng tính lên yêu cầu tìm địa phương cũng hơi chút thiếu một chút. Hai người hoa gần hai cái buổi tối thời gian tìm xong rồi sở hữu địa phương, vẫn là chỉ tìm được rồi tam cái giả huy chương, lúc này khoảng cách Hừng Đông còn có hơn 2 giờ, Diệp Không Thanh dương mắt. Nhìn nơi xa. Chỉ vào một phương hướng nói. Chờ lát nữa đi nơi đó đi, đó là một mảnh phố buôn bán. Cho dù là ở đêm khuya cũng như cũ đèn đuốc sáng trưng, lựa chọn qua bên kia. Liền tránh không được bị bóng dáng ăn mòn. Nhưng liên tục tìm hai cái tiểu khu đều không có tìm được Quang Minh huy chương. Đổi cái phố buôn bán nhìn xem là cái không tồi lựa chọn, hảo. Hạ Tịch không có phản đối. Chỉ là nói. Bất quá lần này liền không cần bay qua đi. Từ nơi này một đường đi qua đi. Vừa lúc còn có thể bên đường nhìn xem, Diệp Không Thanh đáp ứng xuống dưới. Dọc theo đường đi quy hoạch hảo lộ tuyến. Tận lực lựa chọn có thể tránh đi ánh trăng địa phương, lại nói tiếp. Tại đây trong trò chơi đã 4 ngày thời gian. Mỗi một buổi tối ánh trăng đều phá lệ sáng ngời. Trước này liền không có xuất hiện quá tầm nhìn rất thấp ban đêm, ban ngày cũng không có xuất hiện. Quá nhiều mây hoặc là trời đầy mây. Vẫn luôn là mặt trời lên cao cảnh tượng. Bất luận như vậy thời tiết là trùng hợp. Vẫn là ở chỗ này cũng chỉ có thể có loại này thời tiết. Tóm lại loại tình huống này đối người chơi hành động là bất lợi. Hạ Tịch đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên cảm thấy bụng có chút trị đau. Nàng trong lòng lộp bộp một chút. Một phen kéo lại đi ở chính mình phía trước một chút Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh không rõ nguyên do. Quay đầu lại nhìn về phía Hạ Tịch. Làm sao vậy? Hạ Tịch duỗi tay sờ sờ chính mình bụng nhỏ chỗ. Lạnh lẽo không khỏe cảm ở lòng bàn tay ấm áp độ ấm hạ thư hoãn một ít. Nàng trên mặt mang theo một chút mất tự nhiên thần sắc. Ta, bụng có điểm đau. Người vẫn là mang ta bay đến phố buôn bán. Chúng ta trước tìm WC, Diệp Không Thanh không có hỏi nhiều. Lập tức mang lên yêu tinh cánh. Bế lên Hạ Tịch ngay lập tức hướng tới phố buôn bán bay đi, phố buôn bán đèn đuốc sáng trưng. Mỗi một nhà cửa hàng đều mở ra môn. Thoạt nhìn như là đang ở buôn bán giữa dường như, chỉ là cửa hàng đều không có nhân viên cửa hàng. Phố buôn bán quạnh quẽ, cũng không có bất luận cái gì khách nhân, nhưng này cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là WC không cần xếp hàng, Diệp Không Thanh mới vừa ở WC ngoại rơi xuống đất. Đem Hạ Tịch buông xuống. Hạ Tịch liền chạy như bay vào trong WC, xem xét một chút chính mình tình huống. Hạ Tịch hơi chút nhẹ nhàng thở ra, còn hảo nàng tới kịp thời. Trên người quần áo đều còn sạch sẽ. Chỉ cần dùng tới băng vệ sinh thì tốt rồi. Tấu chương xong. Hết chương.